Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Vương Hữu Phúc chỉ nghe Chu Chính Văn khoe con gái xinh đẹp, lúc đó hắn luôn nghĩ Chính Văn là kẻ cuồng con, thổi phồng sự thật phiêu vũ miên miên. Nhưng khi tận mắt thấy Chu Chiêu Chiêu, mắt Vương Hữu Phúc sáng rực. Đi khắp nơi bao năm, hắn chưa từng thấy cô gái nào xinh đến thế. Như tiên nữ giáng trần, trời ơi, không trách Chính Văn suốt ngày khoe con gái. Nếu có đứa con gái xinh thế này, hắn cũng khoe khoang suốt ngày. Chu Chính Văn, con gái cậu xinh quá. Vương Hữu Phúc cười nói, không trách cậu lúc nào cũng nhắc đến. Hắn định nhìn kỹ Chiêu Chiêu thêm, nhưng một người đàn ông cao lớn đã đứng chắn trước tầm mắt. Anh này, hắn vừa mở miệng đã tắc tì. Đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Dương Duy Lực, dù là kẻ từng trải như Vương Hữu Phúc cũng thấy sợ hãi. Hắn đang sợ một thằng nhóc, con rể tôi, Chính Văn cười giới thiệu. Không phải, nghe nói là, hai chữ, tài xế, bị nuốt chừng, bởi Dương Duy Lực không hề giống tài xế chút nào. Vương Hữu Phúc có đủ nhãn lực để nhận ra điều đó. Tốt, cậu tìm được rể quý. Hắn gượng gạo khen vài câu, chỉ vì nhìn vợ người ta vài giây mà đã bị ngăn cản. Lại nói, hai đứa cưới tôi không đến, hôm nay gặp đúng dịp phải uống vài chén. Tất nhiên, Dương Duy Lực mỉm cười. Ha ha ha, Vương Hữu Phúc quay sang Chính Văn. Con rể cậu chắc uống giỏi lắm. Vương Hữu Phúc vốn là tay tửu lượng tốt, thấy thái độ của Duy Lực, hắn muốn dạy cho hắn một bài học. Dạy bằng cách nào? Đương nhiên là uống rượu. Về nhà vợ mà say xỉn, chẳng phải rất mất mặt sao? Chu Chính Văn cười, không nói gì. Dù Vương Hữu Phúc uống giỏi, nhưng Dương Duy Lực mấy năm trong quân đội cũng không phải tay vừa. Nhưng bắt hắn đấu rượu với Vương Hữu Phúc, Chu Chính Văn không muốn. Tại sao phải làm vậy? Chiều nó còn phải lái xe, không uống được. Chính Văn vẫy tay, lâu lắm mới gặp, để tôi tiếp đại ca vài chén. Bố vợ thương con rể quá. Vương Hữu Phúc giơ ngón tay cái, cũng hiểu mục đích chuyến đi này, liền cười nói. Vậy hai ta không say không về. Dương Duy Lực nheo mắt nhìn Vương Hữu Phúc, rồi đi tìm Chiêu Chiêu. Em có vẻ ghét người đó, hắn hỏi. Từ giây phút đầu gặp Vương Hữu Phúc, hắn đã thấy sự chán ghét trong mắt cô. Đây là lần đầu hắn thấy cô có biểu cảm như vậy. Chu Chiêu Chiêu đang rửa tay, dừng lại rồi bình thản nói. Tên đó vô liêm sỉ, có vợ rồi còn nuôi bổ nhí. Lát nữa em sẽ nói bố hạn chế tiếp xúc, kẻo bị lây thói xấu. Lại nói thêm, anh cũng đừng tiếp xúc nhiều. Ừ, Dương Duy Lực cười. Đừng tức, chúng ta sẽ lờ hắn đi. Tên này xảo quyệt lắm. Chiêu Chiêu lo lắng cho Chính Văn. Lát nữa anh giúp bố tranh uống nhiều, đừng để say. Nếu không tỉnh táo, dễ bị Vương Hữu Phúc giăng bẫy. Nghĩ lại kiếp trước, hắn có thể lôi Chu Chính Vũ vào hố. Lần này chắc cũng muốn kéo Chính Văn xuống nước. Em cảm giác hắn không có ý tốt. Chiêu Chiêu nói nhỏ, anh để ý giúp em. Anh hiểu rồi. Dương Duy Lực xoa đầu cô. Yên tâm, quả nhiên, Chiêu Chiêu đoán không sai. Vương Hữu Phúc chính là mang ý đồ xấu. Hắn thua bạc ở Myanmar, nợ nần chồng chất, suýt mất mạng. Người dẫn hắn đi đã xin tha, cho hắn cơ hội dẫn thêm một người giàu đến thì sẽ tha. Vương Hữu Phúc mới biết mình xa vào bẫy, nhưng đã quá muộn. Giờ đây dù có áy náy, nhưng nghĩ đến tính mạng, hắn lại trở nên kiên quyết. Cậu không biết đâu, Vương Hữu Phúc say sưa kể, khi viên đá được mở ra, cảm giác ấy thật không gì sánh bằng. Ồ, Chính Văn có chút hứng thú, hỏi, vậy đại ca mở được gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hữu Phúc đương nhiên không thể nói mình trắng tay, sau khi thổi phồng một hồi, liền hỏi. Cậu muốn đi thử không? Đại ca sẽ dẫn cậu mở mang tầm mắt. Chu Chính Văn cười lắc đầu, rót rượu. Mở mang tầm mắt thì không cần, nhà còn nhiều việc, tôi không đi xa được. Chỉ vài ngày thôi, Vương Hữu Phúc cười, như đi công tác ấy. Cậu kiếm nhiều tiền để làm gì? Hắn tiếp tục dụ dỗ. Không thể chỉ vì con cái, chúng ta cũng phải biết hưởng thụ. Thôi bỏ đi, Chính Văn nói, cờ bạc đá quý không dành cho người bình thường. Nói rồi chạm ly với Vương Hữu Phúc, uống cạn. Tôi khuyên đại ca cẩn thận, đây chính là cờ bạc. Dù chưa từng đến đó, nhưng Chính Văn không ngốc. Cờ bạc nhìn thì ca, CSTH, nhưng nhiều người trắng tay, hắn không nghĩ mình đủ bản lĩnh. Ha ha ha, Vương Hữu Phúc cười trừ, không trả lời, chỉ nói. uống rượu, hai người chạm ly tiếp tục uống. Mấy lần sau, Vương Hữu Phúc lại định nhắc đến chủ đề cờ bạc, nhưng đều bị Chính Văn lái sang chuyện khác. Đang uống rượu, bên ngoài lại có người đến, lần này là một người phụ nữ. Khốn kiếp, đồ vô liêm sỉ. Diêu Trúc Mai tức giận, nói với Chính Văn, mau đuổi hắn và con đờ kia đi, con gái về nhà, hắn dẫn bổ nhí đến làm gì? Bà giận dữ, Chính Văn cũng không ngờ Vương Hữu Phúc trơ trẽn thế, nhìn con gái đang im lặng nhưng rõ ràng không vui, quyết định. Được, tôi sẽ mời hắn đi, dù sao cũng là người ít qua lại, không cần vì hắn mà cả nhà mất vui. Khách sạn, Vương Hữu Phúc do dự, liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh rồi gật đầu. Được, ra khỏi trại gà, người phụ nữ tủi thân nói. Anh Vương, người bạn đó của anh rõ ràng coi thường em. Thôi nào, Vương Hữu Phúc véo M-O-N-G cô ta. Hắn là đồ cổ hủ, chúng ta không thèm chấp. Nhưng em có cô bạn thích đúng loại đàn ông cổ hủ đấy. Anh phải nghĩ cách giúp cô ấy. Cách chương.